Chương 438 Bất Chu Sơn Đảo Thiên Địa Nghiêng. Chương 438 Bất Chu Sơn Đảo Thiên Địa Nghiêng. Chu sư huynh từ thiên ngoại trở về. Này vừa đi thế nhưng là mấy ngày đấy, không nghĩ dị nhân trở về thiên ngoại lại có thể không nhìn lao ra pháp cấm, quả nhiên là cực kỳ lợi hại. Chu Thành vừa lên mạng chỉ nghe thấy Long Nữ, trong giọng nói tựa hồ mang theo một chút âm dương quái khí, chính mình giống như không có đắc tội nàng đi. Ngươi làm sao tiến vào ta tĩnh thất? Chu Thành mới không có ý định cùng đối phương dây dưa, nhìn đối phương cứ như vậy tiến vào hắn treo máy địa điểm, cái này khiến hắn rất bất mãn. Ngươi một cái nở tợ cờ không làm chính mình sự tình, không có việc gì tới tìm hắn làm gì. Nghe nói như thế, Long Nữ thần sắc cũng không lớn đẹp mắt, nàng chủ yếu là cảm thấy này Chu Thành có chút không biết tốt xấu, này mấy năm ở giữa căn bản cũng không cùng nàng bắt chuyện gặp mặt, nếu không phải còn cần đi trong bảo khố lấy một chút tu luyện vật phẩm, đối phương đều không rời đi này tinh thất, cái này khiến một hạng vui động Long Nữ là nhàm chán không được. Về phần nói tính tâm tu luyện, này ngay từ đầu đúng là như nhặt được trí bảo, nhưng dần dần không khỏi tâm tư táo bạo một chút, thậm chí còn muốn đi ra ngoài chơi, nhưng có lấy thủy cung pháp cấm tại, nàng căn bản là ra không được, kết quả là này chẳng phải nhàm chán bắt đầu. Gặp lại trước đây không lâu Chu Thành bên dưới đi mua dịch dinh dưỡng, khí tức biến mất về sau này mới khiến Long Nữ càng thêm không cam lòng dậy rồi, dựa vào cái gì ngươi có thể rời đi pháp cấm, nàng chỉ có thể lưu tại nơi này đầu ăn quả đắng. Nàng tự giác tu luyện Đại Hoang Thủy Nguyên Kinh đã vào sức lửa, chính hẳn là áo gấm về quê thời khắc, sao có thể tại thủy cung bên trong không người lần lữa trăm năm. Sau đó đầu góc nóng lên liền đến cân Chu Thành kiếm chuyện, suy nghĩ đánh bại Chu Thành, chứng minh chính mình không thể so này cả ngày tu luyện buồn bực dưa viên kém, nói không chừng còn có thể mượn này trở thành âm chân nhân chân truyền đệ tử. Chu sư huynh, tiểu muội ta tu luyện nhiều năm, về việc tu hành có một chút không hiểu, còn mời Chu sư huynh chỉ giáo. Long Nữ lạnh lùng nói, thỏa thỏa một mặt cao lãnh phạm. Chỉ là Chu Thành lông mày lại nhíu lại, con rồng này là tới gây sự a? Không hiểu liền tự mình đi học, ta cũng không hiểu, không có việc gì liền đi đi thôi, ta còn phải tu luyện. Chu Thành đương nhiên là quả quyết cự tuyệt, đối với đối phương thỉnh cầu, hắn nơi nào có cái kia thời gian. Có đánh hay không qua được khác nói, có như thế cái gọi là chỉ giáo thời gian này, còn không bằng nhiều soát một cái kỹ năng độ thuần thục. Người Long Nữ này có thể bị tức thẳng cắn răng, này Chu Thành là thật không hiểu hay là giả không hiểu, nàng này đều lên môn khiêu khích người này đều có thể nhịn xuống. Trong lòng thì là âm thầm chửi rủa lấy, nếu không phải ngươi số phận cho phép bái cái hảo lão sư, không người bản công chúa sớm đã đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Mời đi. Chu Thành lạnh lùng nói ra, đối phương lạnh như vậy bằng bằng, chính mình dựa vào cái gì đi tiếp người ta? Huống chi lại không phải người, thật sự coi chính mình hóa hình liền có thể giả mạo người. Chu sư huynh sẽ không là sợ rồi sao? Chẳng lẽ lo lắng tiểu muội không cẩn thận làm bị thương sư huynh? Yên tâm, tiểu muội ra tay có chính xác. Long Nữ nhịn không được vô ý thức rêu cợt một câu, nói xong nàng liền hối hận. Người ta mới là âm chân nhân chân truyền, nàng chẳng qua là môn hạ chờ đợi dạy bảo, này nếu như bị âm chân nhân biết được, chẳng phải là muốn bị. Chu Thành như thế lập tức liền hiểu, thì ra ngươi là tới gây sự. Không rảnh, Lan. Đối phương đã cũng bắt đầu rêu cợt, Chu Thành tự nhiên là không khách khí đối khách. Long Nữ nghe tới Chu Thành để nàng lăn, này nhưng làm là lửa giận phía trên trong lòng, vừa rồi kia kinh hoàng hối hận chỉ là nháy mắt liền bị ép xuống. Nên lăn chính là ngươi đi, âm chân nhân từng nói, nước này cũng chính là cùng ta có duyên. Trời sinh chính là ta đồ vật, ngươi ngày bình thường cư trú ở đây, đã không có chút hứa thao cực khổ cũng không giao một tia thù lao, nào dám lời lăn một chữ này. Long Nữ có thể nói là nháy mắt bị nhen lửa, tính tình trực tiếp liền bộc phát lên. Này ngược lại để Chu Thành cảm thấy hàng này là không phải bệnh thần kinh. Ở đâu ra như thế lớn mặt, nếu không phải lão sư hắn lưu nàng một mạng, hàng này có thể sống đến hiện tại, sớm tại 10 năm trước cũng đã bên trên bàn ăn đi. Hắn nhưng là nghe nói qua, này Long Nữ vốn là chuẩn bị bị Thủy Linh các đồng tử lấy ra làm rồng quái. Cũng được, ngươi đi đem thủy cung pháp cấm bỏ đi, ta lập tức đi ngay. Chu Thành ngược đánh một câu. Hắn còn ước gì hiện tại thủy cung pháp cấm mất hiệu lực. Tiếp qua không lâu kia cộng công giận sở Bất Chu Sơn về sau, hắn còn phải chạy đi làm bổ thiên xuyên di nhiệm vụ kiếm công đức. Khá lắm nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay ta liền thay lão gia giáo huấn ngươi một chút. Long Nữ nghe nói như thế, không cần phân trần liền chuẩn bị động thủ điều động thể nội thủy nguyên, hóa thành thủy khí hướng phía Chu Thành mà đi. Chu Thành là hoàn toàn không nghĩ tới này, Long Nữ lại đột nhiên hướng hắn động thủ, cũng biết đem vội vàng dùng ra cựu chuyển kim đan pháp bên trong tự mang phòng ngự pháp thuật ngăn lại hơi nước này. Nhìn thấy Chu Thành động thủ, Long Nữ trong lòng vui mừng, chỉ cần đánh bại này Chu Thành, đã chứng minh chính mình so với Chu Thành càng có tiềm lực, bởi như vậy liền có thể đối với mình nhìn với con mắt khác, chỉ cần mình thêm ít sức mạnh, hoàn toàn có thể bái nó là sư, đến lúc đó chính mình cũng là kia tiêu giao sơn hải chi ở giữa tiên nhân rồi. Đáng tiếc này Chu Thành là một cái dị nhân bất tử bất diệt, dù là giết chết cũng sẽ phục sinh, đây mới là vấn đề lớn nhất. Nếu không nàng sớm đã đem nó ăn sống nuốt tươi lại thu thập vết tích, nếu là không có Chu Thành như thế cái đá cả đường, nàng nhu đồ chỉ biết càng thêm đơn giản. Nhìn xem Long Nữ không ngừng công kích, Chu Thành sắc mặt cũng khó nhìn, chính mình chỉ là bên dưới lại đến tuyến, này Long Nữ làm sao lại cân như bị điên không ngừng khiêu khích chính mình, còn ý đồ đánh giết chính mình. Ta lặp lại lần nữa, dừng tay, sau đó trở về, việc này liền xem như bỏ qua. Chu Thành một bên phòng ngự vừa nói, nếu không phải mình lão sư để cho mình cùng này Long Nữ hai người hai bên cùng ủng hộ, hảo hảo tiếp xúc, hắn hiện tại liền độc thủ. Chỉ là Long Nữ lại là coi là Chu Thành lời này là tại yếu thế, dù sao ngay cả đánh trả cũng không dám đánh trả. Bực này tâm tính sao có thể làm được rồi, âm chân nhân đệ tử ở trong mắt nàng, tu luyện cũng không thể cả ngày làm chút có không, nên sát phạt quả đoán, nghịch thiên mà đi. Xem như vật cạnh thiên trạch yêu tộc một bộ phận, nàng đối với mạnh được yếu thua như thế một cái khái niệm quả thực là xâm nhập trong tim, đây coi như là ân trưởng sinh hố này Long Nữ, bình thường lao sư giảng bài rất ít nói sẽ ngay từ đầu liền cho công pháp, mà là sẽ lấy thân thực tiễn các loại đạo lý, rèn luyện tâm tính về sau mới có thể bắt đầu truyền thụ công pháp. Sơn Hải thế giới thịt yếu mạnh mẽ ăn là không sai, nhưng Long Nữ không thể làm rõ ràng một sự kiện, đó chính là nàng cho là mình tu luyện Đại Hoang Thủy Nguyên Kinh chính là những cái kia cao cao tại thượng các tiên nhân một thành viên. Nhưng trên thực tế không phải, tại nhược nhục cường thực bên trên một tầng bên trong, nhân tộc người tu hành nhóm đều là lấy đức làm đầu, nàng loại này xã hội đen tu tiên ý nghĩ là sai lầm, trên cơ bản liền cần kia hắc hổ tiên đồng dạng, nếu là có người lấy ngươi làm đá mài đao, cái kia còn có thể sống một hồi, nếu là không có, kia đoán chừng có thể làm thành bị người lột da đi xương vào nồi thành cho bay. Chu Thành thấy đối phương công kích cũng là càng thêm tấn mãnh lên, cái này khiến hắn cảm thấy này Long Nữ quả thực là không biết tốt xấu, đã như vậy, vậy hắn cũng liền không khách khí động thủ ở trên người hắn đại lượng mát cấp kỹ năng, tăng thêm trạng thái ra chỉ dưới, đại lượng pháp thuật bị hắn thả ra, chỉ là tu di trong lúc đó liền cản lại này Long Nữ công kích đang chuẩn bị đem Long Nữ đánh ra chính mình trong tinh thất, đã nhìn thấy Long Nữ mặt mũi tràn đầy phẫn hận không phục. Long Nữ cảm thấy này Chu Thành là thật tâm hiểm, bên ngoài đủ kiểu từ chối yếu thế, không nghĩ tới thế mà vụng trộm có mạnh như vậy tu vi, chỉ sợ là cố ý đi ra đánh mặt đi. Trong lòng hung ác, lúc này lấy Đại Hoang Thủy Nguyên Kinh dẫn động toàn bộ sông Hoài Nước thủy mạch ra chỉ ở trên người mình. Giờ khắc này, nàng cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận, loại lực lượng này nàng chưa hề cảm giác được qua, thậm chí cảm thấy đến chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể nghiền chết Chu Thành. Sông Hoài Nước toàn bộ thủy thế đều bị nàng nắm giữ trong tay, nhẹ nhàng bóp, thủy cung bên trong áp lực đột nhiên tăng, khiến cho Chu Thành vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó bị đối phương cho thương tổn tới. Nhìn xem thiếu một nửa thể lực hạn mức cao nhất, Chu Thành trong mắt lộ ra một tia sát ý đến, này Long Nữ xem ra là thật dự định muốn mạng của mình đối phương đây là làm thật, vậy mình cũng không thể bỏ qua nàng. Về phần về sau lão sư quay lại phải làm sao bàn giao? Vậy dĩ nhiên là chi tiết bàn giao, hắn có thể khẳng định, âm trưởng sinh tối đa cũng liền trừng trị một cái hắn, không có quá nhiều vấn đề. Long Nữ thấy Chu Thành phản kháng, không khỏi lại cười lạnh một tiếng, lúc này động thủ hướng phía đối phương giết tới, tại thủy mạch tăng phúc dưới, tựa hồ là đã quên hồ tất cả. Hai người đánh chính là tương xứng, đáng tiếc này Long Nữ vẫn là kém không ít. Này Long Nữ chỉ tu luyện Đại Hoang Thủy Nguyên Kinh mà lại bởi vì không ai dạy bảo, đại bộ phận đều là tự mình tìm tòi, mặc dù nói tu luyện không có vấn đề, nhưng so sánh người chơi hệ thống, vậy coi như kém quá xa. Huống chi Chu Thành cựu chuyển kim đan pháp có thể so sánh kia Đại Hoang Thủy Nguyên Kinh cường đại hơn rất nhiều, lại có người chơi kỹ năng độ thuần thục hỗ trợ đẳng cấp cao hơn Long Nữ nhiều. Lại một cái, Chu Thành thế nhưng là người trùng sinh, kiếp trước xem như cải tiền nhân viên, làm nhiều nhất chính là chiến đấu. Ngay từ đầu Chu Thành đúng là ở vào hạ phong, nhưng theo tiết tấu bị hắn dần dần nắm giữ tại trên tay, thế yếu biến thành thế lực ngang nhau, lại nhìn ra Long Nữ chiêu thức khẽ hở, ẩn ẩn có chiếm cứ thượng phong xu thế. Kể từ đó, Long Nữ cảm thấy mình có chút biệt khuất, chính rõ ràng có sông Hoài Nước thủy mạch, thực lực hoàn toàn có thể nghiền chết đối phương, nhưng đối phương lại dùng các loại pháp thuật dễ như trở bàn tay liền đem chính mình các loại thế công hóa giải, đồng thời tựa hồ còn nắm chắc chính mình tiết tấu, để cho mình tất cả thế công đều đánh vào trên bông đồng dạng. Tặc tử đáng hận. Long Nữ mắng to một tiếng, trong lòng là hung ác, lại mạnh mẽ đưa tới Hoàng Hà, trường giang hai đầu thủy mạch nhập thể. Kể từ đó, ba đầu Hoàng Hà liền bắt đầu xuất hiện sóng lớn cuộn trào chi thế, thủy mạch dung chuyển đưa tới hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng, chỉ là trước mắt còn không có hiện lộ ra. Chu Thành phát hiện Long Nữ thực lực đột nhiên mạnh lên, trong lòng cũng là hiểu, xem ra bột tiến vào giai đoạn thứ hai, tăng cường rất rõ ràng, nhưng là cùng ta so sánh vẫn là kém không ít. Long Nữ lực lượng tăng cường là không sai, nhưng vô luận là tiết tấu chiến đấu vẫn là kỹ năng khoảng cách cũng không hề biến hóa, tất cả đều bị Chu Thành cho nắm chắc. Tối đa cũng chính là công thủ tăng lên, trả lời tăng lên loại hình, đây đối với Chu Thành mà nói đơn giản chính là lại nhiều công kích mấy lần thôi. Dù sao cày tiền người chơi làm nhiều nhất chính là đánh quái. Chu Thành đối với cái này không quan trọng, nhưng Long Nữ lại là càng thêm biệt khuất, chính rõ ràng mạnh hơn. Thậm chí nàng cảm thấy âm chân nhân tại gia chỉ ba đầu thủy mạch trước mặt nàng đều chỉ là sâu kiến, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác liền đối phương một người đệ tử đều giết không được. Đáng hận, Đại Hoang thủy mạch, hôm nay đều ở trong tay của ta, đừng nói là ngươi này tặc tử, chính là âm chân nhân tới cũng không giữ được ngươi. Ba đầu thủy mạch nhập thể, lại có phẫn hận tại trong đầu, Long Nữ lúc này đã là không lựa lời nói đồng thời còn thử nghiệm buông tay đánh cược một lần, điên cuồng vận chuyển Đại Hoang thủy nguyên kinh lấy sông Hoài Nước, Trường Giang, Hoàng Hà ba đầu thủy mạch, đem toàn bộ sơn hải thế giới tất cả thủy mạch đều tiếp dẫn mà tới. Cái này khiến Long Nữ thực lực không ngừng kéo lên bắt đầu, thậm chí ngay cả thủy cung pháp cấm đều xuất hiện một tia vết rách. Chu Thành thấy thế, biến sắc, lúc này hướng phía đối phương giết tới, yêu cầu nhất kích tất sát. Hắn là nắm giữ Long Nữ tiết tấu chiến đấu, nhưng nếu là thực lực sai biệt quá lớn, hắn liền xem như nắm giữ tiết tấu cũng vô dụng, đối phương chính mình đem chính mình cho đập chết, nơi nào còn có cái gì Chu toàn chỗ trống. Chết. Chu Thành hét lớn một tiếng, trong tay pháp lực hóa thành một thanh pháp kiếm, thừa dịp Long Nữ ngay tại độc đầu biến thân thời điểm, cưỡng ép đột phá thủy mạch cấm chế, đem một kiếm này đâm xuyên Long Nữ trái tim. Sau một khắc, thủy mạch uy áp hoàn toàn biến mất, Long Nữ rơi xuống tử a trên mặt đất, trong mắt đầy khó có thể tin, ngươi dám giết ta, ngươi cũng dám giết ta, ngươi liền không sợ âm chân nhân quay lại sao? Chu Thành cười lạnh một tiếng, a, ngươi còn nhớ rõ ngươi mới vừa nói qua. Đối với mình có lợi thời điểm bất kính lao sư của mình chờ chính mình bất lợi thời điểm lại đề lên này một gốc dạng, nay tầm 10 năm tu luyện kiếp sống xem ra là đem đầu góc của mình đều cho tu luyện hỏng. Long Nữ nhớ lại chính mình vừa rồi làm ra những chuyện kia, không khỏi sắc mặt trắng bệnh, một mặt là mất máu, một mặt là cảm thấy mình vì cái gì không thể giết Chu Thành. Nàng biết, chính mình phải chết, nhưng nàng không cam tâm. Dựa vào cái gì chính mình sẽ thua bởi một cái như thế tiểu nhân hèn hạ? Không, ta sẽ không thua, ta có Đại Hoang thủy mạch che chở, ta muốn trở thành sơn hải ở giữa mạnh nhất dòng tiên, ngươi chết cho ta, chết cho ta. Long Nữ sắc mặt dữ tợn, dù là chính mình sinh cơ đều đang không ngừng trôi qua, có thể nàng y nguyên lại một lần nữa đem toàn bộ sơn hải thế giới tất cả thủy mạch đều tiếp dẫn tới. Nhập ma, cam, liền này tâm tính còn tới gây sự. Chu Thành không khỏi giận mắng một câu, lúc này muốn kết quả Long Nữ. Có thể long nữ trên thân đột nhiên bộc phát ra cường đại uy áp, còn chưa chờ Chu Thành tới gần, kia cỗ uy áp trực tiếp đem hắn đè chết rồi. Không chỉ có là hắn, toàn bộ thủy cung đều tại bị cỗ uy áp này cùng nhau cho xé rách. Có nhìn thấy không, ta mới là mạnh nhất, ta mới là Sơn Hải thứ nhất tiên. Long nữ nhìn xem Chu Thành bị trên người mình lực lượng khổng lồ nói nghiền chết, cái này khiến nàng càng thoải mái. Cảm thụ đại hoang thủy mạch giao phó lực lượng của nàng, cái này khiến nàng cảm thấy mình mới là cường đại nhất. Nhưng loại này vui sướng cảm giác cũng không có tiếp tục bao lâu, nàng liền phát giác được chính mình sinh cơ không ngừng trôi qua, cho dù là bây giờ nàng có được cường đại như thế lực lượng, nhưng cũng không cách nào ngăn cản chính mình sinh cơ trôi qua. Một khi sinh cơ trôi qua hầu như không còn, như vậy nàng liền đem đi vào tử vong. Không không không, ta làm sao lại chết, ta thân nạp đại hoang thủy mạch, ta là bất tử bất diệt, ta là bất tử bất diệt. Long nữ không ngừng vận chuyển đại hoang thủy nguyên kinh lấy thủy mạch ý đồ chữa trị thương thế của mình ngăn cản sinh cơ trôi qua, nhưng tất cả đều là vô ích, dù là có cường đại hơn nữa thực lực, nàng cũng vô pháp ngăn cản chính mình tử vong kết quả. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Biết mình này tuyệt vọng kết quả, vốn là nhập ma long nữ càng thêm điên cuồng bắt đầu điên cuồng phát tiết qua đi, lộ ra giữ tận sụp đổ nụ cười. Đã như vậy, vậy liền để toàn bộ đại hoang thủy mạch cùng ta cùng một chỗ chôn cùng đi. Long nữ nhìn xem này đã biến thành phế tích thủy cung, nhẹ nhàng nói ra lời này về sau, lúc này từng đầu sụp đổ nàng thể nội thủy mạch. Nghiệt xúc, dám phạm phải như thế ngập trời hòa lớn. Bên trên bầu trời, Thiên Đế một tiếng quát lớn, sơn hải thế giới tất cả đại năng đồng loạt ra tay ổn định thủy mạch, chỉ là thủy mạch một sụp đổ, cho dù là ổn định cũng là thương cân độ cốt. Nước này cung pháp cấm bên trong Ân Trường Sinh không phải vẹn vẹn có năng lực bảo vệ, còn có che đậy thiên cơ các loại một loạt năng lực, bây giờ thủy cung sụp đổ, long nữ làm những chuyện này, tự nhiên là trong khoảnh khắc liền bị phát giác. Đã chậm, liền để thiên hạ thủy mạch cùng ngàn vạn sinh linh cùng ta cùng một chỗ chôn cùng đi. Long nữ nhìn xem bàn tay to kia che dưới, nàng không khỏi cười lạnh một tiếng, nhìn xem tự thân thể hóa thành mảnh vỡ. Bàn tay to kia vừa muốn bắt lấy long nữ cũng đã tại thủy mạch vỡ vụn, sinh cơ trôi qua, nhập ma các loại một loạt nhân tố dưới hồn phi phách tán. Kém một chút, còn kém một chút như vậy. Thiên Đế nhìn thấy loại tình huống này, tự nhiên cũng không có nổi giận, ngược lại là động thủ cùng cái khác đại năng cùng nhau ổn định thủy mạch. Chỉ là Ân Trường Sinh này đại hoang thủy nguyên kinh quá mức vô lại, thủy mạch vỡ vụn về sau, toàn bộ sơn hải thế giới nước tuần hoàn đều xảy ra vấn đề. Một đám thủy bá, thủy thần hướng kia Bất Chu Sơn đi ngăn trở hồng thủy. Thiên Đế vội vàng hạ lệnh, hắn phát hiện thiên hạ thủy thế đều là hướng phía Bất Chu Sơn mà đi. Trong tay tính toán, không khỏi có chút cổ quái, cái này thiên cơ đều loạn, này Bất Chu Sơn vẫn là khó thoát đổ sụp kết quả hay sao? Chỉ là thiên hạ thủy thế thật sự là quá mức đáng sợ, long bá người khổng lồ ngăn không được, tức nhượng lấp không được, thậm chí ngay cả một đám đại năng đều không có cách nào trực diện, đành phải lấy nói bóng nói gió chi pháp trấn áp. Dưới Bất Chu Sơn, cộng công các loại một đám thủy thần, thủy bá các loại ngăn ở trước mặt, không ngừng lấy ngự thủy chi năng đem nó ngăn lại, chỉ tiếc căn bản là ngăn không được này ngập trời thủy thế, cả đám trừ cộng công như thế cái nước chính bộ rơi thủ lĩnh bên ngoài, cái khác thủy thần thủy bá trên cơ bản đều là vừa đối mặt liền bị cái này thủy thế cọ rửa đi. Có thể cho dù là như thế, cộng công cũng là không có thể ngăn ở bao lâu, tình huống trong lúc đó liền bị cái này thủy thế cuốn đi, cả người bị cái này thủy thế lôi cuốn lấy va chạm tại Bất Chu Sơn một ngày này trụ phía trên. Lần này, thủy thế ngược lại là dừng lại trở về bình tĩnh, nhưng Bất Chu Sơn bị thủy thế cùng cộng công như thế va chạm, lập tức vỡ nát thành đại lượng mảnh vỡ. Không chỉ có là Bất Chu Sơn sụp đổ, thậm chí ngay cả Bất Chu Sơn bên trong tồn tại thiên đạo cũng bị thủy thế chỗ hoành diệt rơi mất. Nhưng việc này, sơn hải thế giới các đại năng đã không lo được ngày này sập. Bởi vì tên là hàng rào ngăn cách bị đánh vỡ, ngay tại lúc đó tất cả mọi người trong óc đều hiện lên đi ra cái kia tên là vạn tộc sân thi đấu tồn tại sống sót này, nhìn qua niệm truyền bá tại toàn bộ sinh linh trong óc. Không chỉ là sơn hải thế giới, tất cả thế giới hàng rào tại thời khắc này đều bị đánh vỡ, tất cả kinh khủng tồn tại đều đem ánh mắt đặt ở người chơi thế giới bên trong. Dù là nói thế giới này cũng không có bao nhiêu đi người chơi thể hệ người chơi, tấu chương xong, chương 439 thần thông thái cực trụ xà. Chương 439 thần thông thái cực trụ xà. Chu Thành hắn bị cưỡng chế đá ra trò chơi, có vẻ hơi mê mang, nhưng thể nội liên tục không ngừng trào ra lực lượng để hắn hiểu được mình thực lực rút tiền tới sổ. Có thể một màn kế tiếp lại làm cho hắn lộ ra ngoài ý muốn hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy chính mình người chơi bảng ứng lực. Đây là chuyện như thế. Chu Thành nuốt ngụm nước bọt, hắn hiện tại thế nhưng là tại trong hiện thực, mà không phải trong trò chơi đâu. Không chỉ là một mình hắn người, toàn bộ người chơi thế giới bên trong tất cả mọi người bị tại thời khắc này bị cưỡng chế gia nhập người chơi hệ thống, những cái kia kim thủ chỉ người sở hữu nhóm cũng không ngoại lệ, bọn hắn kim thủ chỉ đã bị cưỡng chế chuyển hóa thành người chơi kỹ năng, thiên phú hoặc là người chơi thể hệ phụ thuộc mô đủ lệ. Chu Thành thử nghiệm lần nữa tiến vào trò chơi, có thể hắn phát hiện chính mình không cách nào lại lần tiến vào trò chơi. Sống sót. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng chạy tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời, chỉ thấy nguyên bản màu xanh thẳm bầu trời đã bị từng cái lít nha lít nhít thông đạo cửa hang nơi bao bọc. Xem ra cực kỳ buồn nôn, giống như là miệng vết thương đồng dạng, tản mát ra khí tức quỷ dị. Vạn tộc sân thi đấu. Chu Thành cắn răng nói, hắn hiểu được cái gì. Chỉ là không đợi đến hắn có động tác, trên bầu trời từng cái miệng vết thương bên trong không ngừng nứt toa ra. Một giây sau, tất cả thông đạo đều bị xô phá, khí tức kinh khủng từ mỗi một cái thông đạo bên trong không ngừng mà lan tràn đi ra. Giống. Một tiếng cuồng bạo giống lên một tiếng vang vọng toàn bộ thế giới, trong đó một cái lối đi bên trong, một cái to lớn móng nhọn từ đó ló ra, sau đó không ngừng đem toàn bộ thông đạo chống ra. Cự thú từ trong thông đạo tránh ra, đã rơi vào trên đất cái nào đó trong thành thị. Chu Thành cũng không có trông thấy là cái kia thành thị, nhưng hắn biết kia cự thú là cái gì. Bệ hệ một cự thú, vạn tộc trong sân đấu anh hùng tranh bá thế giới bên trong quái vật binh chủng, hơn nữa là Chu Thành nhìn xem cái lối đi kia bên trong, liên tục không ngừng rơi xuống đại lượng bệ hệ một cự thú, quần cư quái vật. Mà lại không đơn thuần là bệ hệ một cự thú, còn có như là cựu đầu xà, cự long các loại một hệ liệt kinh khủng quái vật cũng từ đó tránh ra. Đây chỉ là mới bắt đầu, không chỉ là một cái kia thông đạo, tất cả thông đạo đều trong cùng một lúc bên trong đã tuôn ra đại lượng sinh mệnh, không chỉ là quái vật, còn có nhân loại, yêu tộc, ác ma chờ chút. Cũng may kinh lịch một năm này ở giữa siêu quy cách phát triển, người chơi thế giới văn minh trình độ cũng là phát triển cực kỳ nhanh chóng, đại lượng vũ khí bắt đầu quét dọn ra trận chủng tộc. Những này đều không phải Chu Thành hẳn là nghĩ vấn đề, hắn hiện tại hẳn là nghĩ là như thế nào đào thoát mới được. Chỉ là như thế một cái ngây người thời gian, kinh khủng bọn quái vật đã hoàn toàn giáng lâm, loại kia khí tức kinh khủng hoàn toàn không phải hắn có thể ứng đối, đặc biệt là cách đó không xa, một cái ba lạc viêm ma, dẫn theo cự kiếm cơ trường tiên đang cùng một cái hỏa nguyên tố lãnh chúa tranh đấu, hỏa diễm chớp mắt càn quét hắn chỗ toàn bộ cư xá. Rất hiển nhiên, hẳn là hai cái khác biệt thế giới kỳ huyễn sinh vật ngay tại lẫn nhau tranh đấu. Yêu nghiệt, sao dám làm cản? Chu Thành vội vàng chạy trốn, quá trình bên trong, lại nghe thấy kia ba lạc viêm ma cùng hỏa nguyên tố tranh đấu địa phương hét lớn một tiếng, sau đó để đầu hắn ra tóc tê dại, kiếm khí trong nháy mắt bộc phát ra. Kết quả cụ thể là như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định một sự kiện, đó chính là đánh nhau. Bốn phương tám hướng liên tục không ngừng vang lên tiếng oanh minh, để cả người hắn đều không tốt, nay tận thế nói thế nào tới thì tới. Chạy chạy, hắn đột nhiên nghe thấy được một loại có thể nhìn thấy nhịp đập, đơn điệu đến cực hạn tái nhật tiếng địch cùng vô số vạn vẹo quấn quanh ở cùng nhau âm phủ không ngừng tại trước mắt của hắn toát ra. Còn không có chạy hai bước, cả người trực tiếp liền té ngã trên mặt đất, trước mắt hiện lên các loại kinh hãi chi vật. Cái kia đại biểu vũ trụ cùng vực sâu trong thông đạo, cái kia không có thân hình mù quáng tồn tại từ hỗn độn bên trong thoát thân mà ra, tại kia hủy diệt bên trong lan lộn, khinh nhờn vạn vật tồn tại lôi cuốn lấy thần dưới chướng ác ma cùng dọa người ma vật giáng lâm ở cái thế giới này. Nhìn thấy cái này kinh khủng tồn tại thời điểm, trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên một cái làm cho người kinh hãi danh tự, vũ trụ vực sâu ý chí ạ dạ tọt. Nguồn gốc từ hai cái không thể diễn tả liên thủ mà thành tựu kinh khủng tồn tại. D. Không cách nào ngôn ngữ thanh âm trong một sát na này nháy mắt càn quét toàn bộ người chơi thế giới, chỉ là không đợi phát huy hiệu ứng, liền nghe Phật âm tụng sướng, vô số kim liên nhất thời. Tốt một tôn thiên ngoại đại ma, hôm nay bần tăng liền muốn cùng người phân trần một hai. Chân trời bên ngoài, một tôn xếp bằng ở đài sen phía trên Phật đà lóe ra kim thân, sau đó một gốc cây bồ đề đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong tay Phật quốc mở ra, cùng kia vũ trụ vực sâu vũ trụ ạ dạ tuột giằng co. Lúc này Chu Thành lúc này mới bỏ lên thân, trong miệng ho ra một bãi máu đen đến, này máu đen rơi xuống đất, vậy mà như cùng sống vật bình thường lúc đích, nhìn thấy một màn này, Chu Thành biến sắc, một đạo lửa chú sử xuất, đem nó đốt cháy thành tro. Lại là một cái cùng vũ trụ vực sâu ý chí ạ dạ tuột ngang cấp tồn tại sao? Đại Nhật Như Lai Bỉ Lô Che kia Phật, thật sự là kinh khủng tồn tại. Nếu chỉ riêng chỉ là như thế, thì cũng thôi đi, có thể theo thời gian trôi qua, đại lượng kinh khủng tồn tại không ngừng giáng lâm, đầu tiên là tử khí xuất quan ba vạn dặm, có lão giả cưỡi châu. Sau là ngày đó đế đỡ 10.000 ngồi mà ra, Long Phượng đi theo. Lại có vũ trụ pháo đài mang theo đông đảo không cách nào phân tích công nghệ cao đi ra gia nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ đều ở vào trong hỗn loạn. Chu Thành một đường chạy trốn, cảm thấy cả người đều không tốt, hắn không nghĩ tới lần này thế mà lại như thế nguy hiểm cam, ta trùng sinh làm gì, kiếp trước mặc dù thảm rồi một điểm, nhưng cũng không có thảm như vậy. Chu Thành trên tay ngưng tụ ra linh lực một đường chém giết, ngạnh sinh sinh tại một đám hình thù kỳ quái quái vật giết ra một con đường máu tới. Kiếp trước mặc dù trật tự sụp đổ, nhưng tốt xấu còn là mình người, mà lại cũng không có bao nhiêu nguy hiểm tính mạng, nhìn xem bây giờ, vạn tộc sân thi đấu thế giới xâm lấn hiện thực này, quả thực là đều nhanh mất mạng. Hắn có thể khẳng định, liền này một đợt xuống tới, có thể sống còn lại cái 1% người coi như thắng. Đi Sơn Hải thế giới tìm lão sư. Chu Thành đột nhiên nhớ tới chuyện như vậy đến, nhìn lên trên trời kia lít nha lít nhít không ngừng tuân ra đồng thời chém giết kẻ ngoại lai, Chu Thành cảm thấy giống như có như vậy trăm triệu điểm độ khó. Không nói đến làm sao tìm được Sơn Hải thế giới, liền xem như tìm được, nếu là hắn dám bay lên lời nói, cam đoan có thể bị một đám quái vật để mắt tới. Lại một cái, lấy thực lực của hắn, bay lên về sau, nhỡ ra bị loại nào đó không rõ AOE cho mò tới, kia trên cơ bản liền cân lành lạnh không có khác nhau. Nhìn xem vũ trụ bên ngoài, vô số kinh khủng tồn tại giao thủ, đánh chính là quần tinh băng diệt, vạn vật chết xuất. Cũng chính là cái này Chu Thành bọn hắn chỗ tinh cầu gánh chịu đại lượng thông đạo bị những cái này kinh khủng tồn tại cố ý lướt qua, bằng không mà nói đối mặt như thế đông đảo kinh khủng tồn tại giao thủ, đã sớm ngay lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Chu Thành cắn răng một cái, lúc này lấy linh lực hư không hội chế một tấm giáp ngựa phù về sau không tại cùng một đám hỗn loạn chém giết yêu ma quỷ quái nhóm dây dưa, quay người mau thoát đi. Những này xuống tới chém giết một đám yêu ma quỷ quái thực lực cao thấp không đều, có mạnh có yếu. Cương đại người như là kia hỏa nguyên tố lãnh chúa cùng ba lạc viêm ma, mà nhỏ yếu thì là bị Chu Thành tùy ý một đạo pháp thuật liền có thể đánh chết. Có thể này lại không phải Chu Thành ham chiến lý do, hắn phát hiện tại trong hiện thực giết quái mặc dù nói cũng có kinh nghiệm, nhưng vấn đề là bọn hắn xem như người chơi mất đi nhất là dựa vào năng lực, đó chính là phục sinh. Không thể phục sinh người chơi, làm sao có thể được xưng tụng là đệ tứ thiên hai? Kinh nghiệm mặc dù tốt, nhưng nếu như cùng mệnh so sánh, vậy dĩ nhiên chính là ngày đêm khác biệt. Hắn vốn là nghĩ đến tìm kiếm một cái tốt một chút địa phương trước cầu bên trên một hồi, có thể trăm triệu không nghĩ tới ngoại lai này người xâm nhập số lượng thật sự là nhiều lắm. Có thể nói toàn bộ thế giới bây giờ đều đã biến thành huyết nhục tối say, chỉ có vô tận chém giết cùng chiến đấu. Đây cũng không phải xâm lấn, mà là toàn bộ thế giới đều lưu lạc làm sân thi đấu. Chu Thành thần sắc không thay đổi, hắn đã đoán được điểm này. Chỉ tiếc hắn cũng vô lực phản kháng. Dù sao hắn lại không phải cái gì đại năng cấp bậc tồn tại, trong vũ trụ chiến đấu hắn không xen tay vào được, mà trên mặt đất chiến đấu, cường giả hắn cũng đánh không lại, pháo hôi số lượng quá nhiều, chồng đều có thể đem hắn đè chết. Nghèo tắc thì chỉ lo thân mình, giàu tắc thì kiêm tế thiên hạ. Hắn hiện tại chính mình cũng không cách nào chỉ lo thân mình, huống chi là trợ giúp những người khác. Đến nghĩ tới biện pháp nhanh trở lại Sơn Hải thế giới, thực tế không được tìm một cái không sai biệt lắm thế giới tránh né một cái cũng được, bằng không lưu tại chiến trường này trung ương, trốn không thoát một chữ chết. Chu Thành ánh mắt thâm thúy, ý đồ chuẩn bị thoát đi chính mình sở tại thế giới hiện thực. Có thể này độ khó rất lớn, hắn cần thượng tiên, một khi thượng tiên, tại phía trên chiến trường hỗn loạn này chỉ là một cái bia sống, ai biết sẽ hay không có người cho hắn đến bên trên một chiêu. Còn nữa nói, hắn bây giờ nghĩ đi vào cũng vào không được, mỗi một cái thông đạo đều có đại lượng người hoặc là yêu ma quỷ quái từ đó đi ra, gia nhập cuộc chiến đấu này bên trong. Hắn muốn đi vào, người ta đều không nhất định nguyện ý để hắn đi vào. Chu Thành trốn vào một chỗ không người vứt bỏ Lạn Vĩ lâu bên trong, hướng chính mình tốt nhất kèm theo đại lượng liêm tức, ẩn thân loại hình pháp thuật, tìm một cái tiến có thể công lui có thể thủ đánh không lại còn có thể đi gian phòng về sau cứ như vậy ngồi liệt trên mặt đất, thận trọng nghỉ ngơi. Dọc theo con đường này chém giết tới, này có thể cấp cho hắn không thoải mái, linh lực đều nhanh tới đáy, cho dù là hắn có thể hồi mana, nhưng thả ra pháp thuật quá nhiều, căn bản là theo không kịp hắn tiêu hao tốc độ. Nghe bên ngoài giết chóc thanh âm, Chu Thành tựa tại nơi hẻo lánh bên trong chớp mắt, lần này hắn thật sự là quá mệt mỏi. Chỉ là không đợi hắn nghỉ ngơi bao lâu, hư không bên trong không ngừng chấn động, từng đạo chùm sáng nổi lên, này động tĩnh lớn trực tiếp liền đem ngay tại chợp mắt Chu Thành cho kinh đến. Thận trọng từ giữa nhìn ra ngoài, từng cái dị vực siêu phàm giả từ những này hư không mà đến chùm sáng bên trong đi ra. Này mỗi một cái dị vực siêu phàm giả trên người tán phát ra khí tức đều so trước đó những cái kia dị vực siêu phàm giả muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nói thực tế một điểm chính là tùy tiện lôi ra một cái đến, liền có thể đoàn diện trước đó lên sàn tất cả dị vực siêu phàm giả. Cam, những cái kia dị vực siêu phàm giả thế lực quả nhiên không phải loại lương thiện, trước đó rất có thể là vào không được tất cả mới có thể an bài những cái kia thực lực tương đối yếu ớt đi đầu dò đường đi. Chu Thành trong lòng thầm mắng một câu về sau, thận trọng lại tránh về nơi hẻo lánh nghỉ ngơi. Mặc dù nói cách hắn cách đó không xa liền có một chùm gánh chịu lấy dị vực siêu phàm giả chủ sáng, bất quá hắn cũng không lo lắng, đầy đất đều là yêu ma quỷ quái đang chém giết lẫn nhau, đối phương khẳng định vừa ra trận liền phải lâm vào trong đó, khẳng định là thoát thân không ra. Chu Thành ý nghĩ này rất tốt, nhưng vừa mới nhắm mắt lại Chu Thành đột nhiên mở to mắt, hắn cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh. Hắn không biết là nguyên nhân gì, có thể hắn biết một sự kiện, vậy chính là có chuyện không tốt phát sinh, đây chính là năng lực chứng nhận qua tăng thêm trạng thái một trong, tên là tâm huyết dâng trào, có nhất định tỷ lệ cảm thấy được nguy hiểm tiến đến hoặc là cơ duyên tiến đến. Bởi vì là tim đập nhanh, cho nên Chu Thành có thể khẳng định, đây tuyệt đối là nguy hiểm. Cho nên hắn không lo được nhiều lắm, cả người xoay người mà lên, trực tiếp liền từ Lạn Vĩ lâu bên trong thả người nhảy xuống, bay ở giữa không trung một đường hướng phía những phương hướng khác tật nhảy mà đi ầm ầm. Chu Thành nghe phía sau kia tiếng nổ, hắn căn bản cũng không có quay đầu đi xem, nhưng này loại theo sát phía sau gió nóng cùng sóng xung kích để sau lưng của hắn cảm nhận được một tia bất an. Rất hiển nhiên, có người hoặc là cái gì khác đồ vật sử dụng loại nào đó cao bạo loại hình đạo cụ hoặc là năng lực. Hắn hoài nghi rất có thể là vừa vận dáng lâm dị vực siêu phàm giả làm, bằng không mà nói không cách nào giải thích nói người vừa tới liền đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Bạo tạc sóng xung kích tốc độ có chút vượt quá Chu Thành ngoài ý liệu, ngay từ đầu hắn còn có thể dựa vào khoảng cách ưu thế, nhưng không nghĩ tới chỉ là không có bay ra bao lâu, liền bị này bạo tạc chỗ lôi cuốn ở trong đó. Một đường hướng phía cách đó không xa nghiền ép lên đi, Ân Trường Sinh nhìn xem cái này hỗn loạn thế giới, cảm thấy cả người đều có chút không xong. Chiến trận này thật sự là quá lớn, đặc biệt là vũ trụ bên ngoài chiến đấu, kia từng cái các đại năng giao thủ bắt đầu, liền cân hiệu quả đặc biệt một dạng đẹp mắt, hắn cũng không biết đem chính mình điền vào đi có hay không thể đánh thắng như thế lão có chút lớn có thể. Vì cái gì vực sâu ý chí sẽ cùng ạ dạ toàn hợp thể, cái này liền có chút quá mức. Còn có cái kia thiên đế, rốt cuộc là cái nào thế giới bên trong đi ra, như thế dữ dội sao? Thế mà cầm lên tinh hà liền dám hướng trên thân người nện, a, kia đập không phải người. Cơ mờ nở. Cẩn thận một chút, đồ chơi kia là mặt trời, không phải tảng đá, cam. Thế mà bị một ngụm nuốt. May mắn bọn này đại lao hiệu quả đặc biệt ra sức, tất cả đều đang loại sáng, nếu không không có mặt trời thật là có điểm không tốt lắm làm. Ân Trường Sinh nhịn không được chửi bậy một câu, đối với bây giờ bọn này ma loạn vũ một màn, hắn cảm thấy đi, chính mình cũng không biết chính mình có thể hay không cầu lại sâu một điểm, hoặc là thừa cơ hội này hạ độc thủ bắt một cái đại năng đến nghiên cứu. Bắt một cái không khó, nhưng vấn đề là như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Đây chính là trước mắt bao người, hắn nếu thật là dám ra tay, khẳng định sẽ bị để mắt tới, hơn nữa còn khả năng bị quần đầu. Những cái này yếu một điểm đại năng Ân Trường Sinh là có thể đánh qua, nhưng tỉ như nói kia vũ trụ vực sâu ý chí ạ dạ toạt, đại nhật như lai bỉ lô che kia Phật các loại, Ân Trường Sinh khẳng định là đánh không lại. Chẳng qua những này tồn tại cường đại chắc chắn sẽ không đưa ánh mắt đặt ở Ân Trường Sinh trên người, bọn hắn đều có ngang cấp đối thủ, cho nên Ân Trường Sinh mục tiêu có thể đặt ở những cái kia thực lực hơi yếu, hắn có thể dùng gõ mượn côn phương thức mang đi tồn tại. Khục, mặc dù làm như vậy khả năng có như vậy trăm triệu điểm điểm không đại đạo đức, nhưng bây giờ đều tình huống này, không đạo đức gì gì đó trước tiên có thể thả một chút. Ân Trường Sinh vốn là dự định chạy trốn, nhưng không nghĩ tới bắt đầu đại năng chắn đường, hắn muốn chạy đều chạy không được. Muốn nói là thực lực yếu một điểm Chu Thành bọn hắn khả năng còn có thể đột phá tầng tầng phong tỏa tiến về thế giới khác tị nạn, nhưng Ân Trường Sinh như thế lớn thể lượng lại không được. Hiện tại trốn tránh còn tốt, thật muốn nhảy ra ngoài chạy trốn, chỉ định sẽ bị cái khác các đại năng cho chặn đường, điểm này Ân Trường Sinh hắn là không nghĩ tới, vốn cho rằng thu thập xong gia sản liền có thể chạy trốn. Nay đợt xem như bị hố, đi lại đi không nổi, giấu cũng giấu không tốt, này sớm muộn đến bị móc ra. Ân Trường Sinh thở dài một hơi, cảm thấy việc này có chút khó khăn. Thực tế không được. Hắn lần đầu cảm thấy cậu cũng không yên ổn. Trước đó hắn cảm thấy mình chính là cái bối cảnh tấm, dù sao liền đem làm xong việc liền có thể gối cao không lo, sự thật chứng minh hắn thật sự là quá mức ngây thơ. Thực lực của hắn nhất định là không cách nào tìm một chỗ cậu lên, dù là nói hắn giải thích không có ác ý, cũng sẽ bị cho rằng là bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu ý nghĩ. Ta liền muốn cậu lên, đã không có cách, đây cũng là đừng trách ta. Ân Trường Sinh thở dài một hơi, cảm thấy đi, có thể cậu liền cậu, đã không thể cậu, đây cũng là chỉ có thể mãng một đợt. Giang giác. Nghe trên đỉnh đầu của mình truyền đến tiếng động, Ân Trường Sinh trên mặt lộ ra nhếch răng cười. Kia liền cùng nhau chơi thống khoái đi. Ân Trường Sinh vừa dứt lời, báo thủ phong bạo mang đến dịch axit, hàn băng cùng xương bạc hoàn toàn xé rách hắn chỗ tầng hầm. Một đạo hoa lệ hào quang phát xạ tiến đến, Ân Trường Sinh cả người đều hóa thành hoa mỹ màu sắc hướng phía hào quang nhào tới, không ngừng thôn phệ lấy cái này tên là Vĩnh Quang Chi Chủ tồn tại. Nhưng Ân Trường Sinh gia nhập thời điểm, vô số tràn ngập ra lộng lấy màu sắc dạo chơi tại toàn bộ trong vũ trụ, âm dương linh miêu đập ra, màu sắc chỗ dạo chơi đến địa phương đều nhân quả đổ sụp, hóa thành lượng tử thái. Hà Lạc Huyền Quy há miệng, một cái cắn lượng tử thái, chỉ là một cái hư hào nuốt động tác, nhưng cái kia nhân quả đổ sụp chỗ liền bị nó thôn phệ xuống dưới. Sinh hồng sắc hàm trúc chi long dạo chơi tại màu sắc bên trong, vô cùng vô tận năng lượng từ đó bạo phát đi ra, mút vào vạn vật màu sắc. Hỗn độn mộng điệp mua cánh, gây nên hỗn độn phong bạo, phàm là thực lực không đủ người, đều bị nuốt hết tại trong đó. Mà toàn thân trắng như tuyết thông linh bạch trạch cùng Bồ Đề Tâm Vượn không ngừng mà đem những cái kia bị các đại thần thông nói thôn vệ tồn tại phân tích thành Ân Trường Sinh cần có tư lương. Tại thời khắc này, Ân Trường Sinh nhìn thấy vô cùng vô tận tương lai, mỗi một lần ra tay đều là cực kỳ tinh chuẩn đồng thời nhất kích tất sát. Hắn không chỉ có là tại hiện tại cùng một đám đại năng giao thủ, càng là thông qua thần thông tại tương lai cùng những cái kia các đại năng giao thủ. Bị hắn thôn vệ đại năng, không chỉ là thực lực vấn đề, càng là tại tương lai cùng hắn giao thủ thất bại, bị hắn cưỡng ép khóa chặt kết quả, lúc này mới dẫn đến bại vong. Không đủ, còn chưa đủ. Ta tựa hồ là đã tiếp xúc đến siêu thoát phía trên tồn tại, ta còn cần đại lượng số liệu. Ân Trường Sinh trong đầu lấy được đại lượng tư lương không ngừng thôi diễn hắn cần có các loại số liệu cùng tham số. Ta cần thời gian loại thần thông đến gia tốc quá trình này. Bây giờ đến tình huống này, Ân Trường Sinh hắn cũng liền không còn móc lục soát, đại lượng tài nguyên bị hắn đập tiến đến. Các đại thần thông vận chuyển tới cực hạn, chỉ là trong chốc lát công phu, hoa mỹ màu sắc bên trong, một cái màu đen giao nhau bảy biện ra 8 chữ hình nuốt đuôi rắn hư ảnh ngưng thực đi ra. Thái cực trụ xà, ngưng. Tấu chương xong, chương 440 trung niên, hết thảy tan biến. Chương 440 trung niên, hết thảy tan biến. Khai hỏa, nhanh khai hỏa, cho ta đứng vững, nhất định phải đứng vững. Từng tiếng khàn khàn lại lớn tiếng mệnh lệnh kèm theo hỏa lực quanh minh liên tiếp. Tống Giác mang trên mặt vẻ lo lắng, hắn làm nhiều như vậy, tựa hồ y nguyên không có thể cải biến kết cục. Cho dù là có đại lượng kim thủ chỉ người sở hữu nhóm cùng hiệp trợ, cả viên tinh cầu luân hãm tốc độ cũng là cực nhanh. Mà lại cùng bọn hắn địch nhân so sánh, bọn hắn làm những này tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, xem ra cực kỳ buồn cười, đặc biệt là từ mặt đất bên trong liền có thể trông thấy trong vũ trụ những cái kia ngay tại giao thủ kinh khủng tồn tại, phàm là tùy tiện lôi ra một cái đến, đều có thể đem bọn hắn cả viên tinh cầu cho xóa đi. Sở dĩ hiện tại vẫn tồn tại, đó là bởi vì có lẽ những cái kia tồn tại cần bọn hắn viên tinh cầu này, dù sao tất cả truyền tống thông đạo đều là căn cứ vào bọn hắn tinh cầu tồn tại. Các nơi đã mất liên lạc, chúng ta chỉ sợ không chống được bao lâu. Nghiêm An một mặt mỏi mệt từ bên ngoài đi đến, nhìn ngồi ở trong phòng làm việc lo lắng Tống Giác nói: "Chẳng qua có một tin tức tốt, đó chính là này tai nạn nguyên nhân tìm được, chúng ta trước mắt đột nhiên xuất hiện người chơi bảng các loại đồ vật cũng tìm được." Nói, Nghiêm An đem một phần vật liệu đưa cho Tống Giác. Tống Giác thở dài, bây giờ nhìn những này, tựa hồ cũng vô ích đi. Nói là nói như vậy, nhưng là Tống Giác lại là lật ra Nghiêm An cho hắn vật liệu, cưỡng ép đem chính mình kia sao động cảm xúc đè ép xuống, nghiêm túc đọc vật liệu. Vạn tộc sân thi đấu. Tống Giác tự mình lẩm bẩm xem hết vật liệu về sau, có chút vô thần, đây không có khả năng, vì cái gì tại tương lai bên trong ta không có thu hoạch được tài liệu tương quan, chuyện lớn như vậy, ta nghĩ tại tương lai bên trong các ngươi khẳng định sẽ lưu lại số liệu. Đối với vạn tộc sân thi đấu là cái gì lúc trước hắn khả năng không biết, nhưng trong tài liệu lại viết rất kỹ càng, đó chính là một cái giới chướng có đại lượng thế giới trò chơi gaming gọi là phụm, chỉ là nhiệt độ cũng không cao, có thể nói là đã trở thành quỷ phục trò chơi. Mà trên người bọn họ kia như là người chơi bảng bình thường ngoài định mức đồ vật chính là từ nơi này đổ tới. Mặc dù nói rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng vạn tộc trong sân đấu quái vật chủng loại bộ dáng bị người khác nhận ra. Càng quan trọng hơn là bây giờ trò chơi này đã không cách nào đăng nhập. Thậm chí Nghiêm An còn ý đồ tìm kiếm vạn tộc sân thi đấu trò chơi này bình đài phát hành thương, nhưng hắn phát hiện căn bản là không cách nào tìm tới đối ứng phát hành thương, thật giống như trò chơi này bình đài chính là trống rông xuất hiện đồng dạng. Ta không rõ ràng, nhưng ta có thể khẳng định một điểm, đó chính là trong trò chơi thực lực có thể mang ra, ngươi có thể nhìn một chút bảng bên trên cấp bậc của chúng ta, đại bộ phận đều là bạch bảng cấp 1, nhưng có một ít người tỏ vẻ bọn hắn không chỉ có đẳng cấp còn có kỹ năng thậm chí cả đạo cụ đều có, căn cứ bọn hắn hồi ức, trước đó bọn hắn cũng là đã từng đăng nhập qua này vạn tộc sân thi đấu gaming gọi là phụm, thậm chí là chơi qua bên trong nội trí trò chơi. Bởi vậy lúc này mới thu được những này số liệu. Căn cứ phân tích của ta, này vạn tộc sân thi đấu người chơi hệ thống, tựa hồ là chúng ta những này kim thủ chỉ người sở hữu thượng vị tồn tại, ta khoa học kỹ thuật chi môn hệ thống biến thành thiên phú, ta nghĩ ngươi cũng có đi. Nghiêm An uống một ngụm nâng cao tinh thần đồ uống, nghe bên ngoài hỏa lực tiếng oanh minh nói. Tống Giáp đắng chát nhẹ gật đầu, có, gọi là mộng cảnh tương lai, mà lại hiện tại đã không cách nào sử dụng, ta bảng nhắc nhở ta có kinh khủng tồn tại bóp méo thời gian tiến trình, nếu như nói ta cưỡng ép sử dụng kỹ năng này, ta khả năng rất lớn bị cuốn vào trong đó mà xuất hiện không thể nghịch hậu quả. Đã không có ý nghĩa, coi như ngươi dùng lại lần nữa tiến về tương lai, cũng không cải biến được kết quả. Nghiêm An đối với cái này cũng là bất đắc dĩ. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, tại áp lực này bên trong, hai người thành thục rất nhiều. Còn không phải những cái này trốn trốn tranh tránh kim thủ chỉ người sở hữu, bọn hắn không tín nhiệm quan phương, không tín nhiệm ta nhóm, tình nguyện chính mình vì tư lợi cũng không nguyện ý gia nhập chúng ta cùng nhau chống lại, hiện tại tốt, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể sống được. Tống Giáp đột nhiên bạo phát ra, giọng nói mang vẻ cực độ bất mãn. 1 năm này thời gian bên trong, gia nhập kim thủ chỉ người sở hữu nhóm chỉ có đại khái chừng 100 người, mà lại đại đa số cũng đều là các loại thỉnh mới nguyện ý tới, cho dù là đi tiếp xúc, đại bộ phận kim thủ chỉ người sở hữu nhóm đều là phi thường mâu thuẫn quan phương, thậm chí có chút nghi thần nghi quỷ giết tới cửa tiếp xúc nhân viên sau đó thoát đi. thậm chí còn vụng trộm dựa vào chính mình kim thủ chỉ tổ kiến ra ngược quan phương tổ chức, tỉ như một ít cái tự xưng là thiên đế, ma tôn chi lưu tồn tại, thậm chí còn ý đồ phá vỡ quan phương xưng vương xưng bá. Loại này người là không ít, không chỉ có không có đưa đến chính diện tác dụng, còn làm ra phản tác dụng, một mực tại lưu áo. Bọn hắn khẳng định là chết chắc, từ vệ tinh tổn hại trước đó truyền thâu trở về hình ảnh đến xem, cả viên tinh cầu đều đã lâm vào hỗn loạn tương mừng, đoán chừng cũng liền hai người chúng ta mang theo cái này phòng không trong căn cứ thanh tịnh một chút. Nghiêm An thần sắc như thường, tựa hồ căn bản cũng không để ý sắp tử vong kết quả. Thế giới khác nhân loại có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta? Tống Giáp tỉnh táo lại về sau, mở miệng nói ra. Nghiêm An lắc đầu, nguyện ý đoán chừng là nguyện ý, nhưng vấn đề là chúng ta khả năng chống đỡ không đến những cái kia nguyện ý tiếp nhận chúng ta nhân loại thế giới, huống chi chúng ta cũng không có cách nào tiến về đối phương thế giới. Lấy trước mắt tình huống đến xem, tất cả thế giới đều ở vào trong loạn chiến, như thế quy mô chiến tranh, ta nghĩ khẳng định không có hòa hoãn kỳ, bởi vậy sẽ không có người tới cứu chúng ta cũng rất khó liên hệ với những cái kia nguyện ý tiếp nhận thế giới của chúng ta. Chính là tính liên hệ đến, chính chúng ta tiến về, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta một khi lên không, tại này tất cả đều là chiến loạn địa phương sẽ là kết cục gì? Nghe Nghiêm An phân tích, Tống Giáp thì là hơi choáng, từ tình huống này đến xem, hoàn toàn đã không có bất kỳ hy vọng. Cho nên tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Tống Giáp hỏi. Chết gánh đi, căn cứ phân tích của ta, chúng ta nhiều nhất lại chống đỡ chừng một giờ, lại nhiều liền không có. Nghiêm An này bi quan đến cực điểm phân tích, để Tống Giáp có chút cảm giác khó chịu. Khục, tốt hai người các ngươi, thế mà ở đây lười biếng uống đồ uống. Nhạc Ca từ cấp trên đi xuống, ho một ngụm máu, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân tựa hồ có chút vô lực bộ dáng. Người không sao chứ? Tống Giáp vội vàng đứng dậy một cái đỡ này Nhạc Ca, có chút bận tâm mà hỏi. Nhạc Ca không khỏi cười một tiếng, nhanh, ta cảm thấy ta hẳn là có thể lại chống đỡ một giờ trái phải, đến lúc đó cùng các ngươi cùng chết. Bên ngoài tình huống thế nào? Nghiêm An nhìn xem Tống Giáp đem Nhạc Ca đỡ đến một bên khác đi, lúc này mới phát hiện đối phương phía sau tựa hồ bị một thứ gì đó chỗ quấn xuyên, nhìn kỹ lại, liền tâm tạng đều bị móc ra, này đưa đến huyết dịch không cách nào bình thường cung cấp nuôi dưỡng, để Nhạc Ca động tác đều không nhẹ bén. Không thể lạc quan, ta này bị một cái kền kền cho bắt, cũng không biết là cái gì kền kền, ra tay như thế dữ dội, đánh lén lập tức liền đem trái tim của ta cho cầm ra đến nuốt sống, huyết dịch không cách nào lưu động, thậm chí ngay cả pháp thuật đều không dùng được. Cũng chính là ta này bắt đầu đế tổ long thể thật lợi hại, còn có thể cho ta đỉnh một lát, không phải ta có thể đường trường chết bất đắc kỳ tử. Vì không cho những quái vật kia cung cấp thức ăn, ta trước hết xuống tới. Nhạc Ca lời nói này rất nhẹ nhàng, trong giọng nói thậm chí còn mang tới trêu chọc ý tứ, nhưng Tống Giáp cùng Nghiêm An hai người thì là nghe được một cỗ tử ý, hai người không có sách Nhạc Ca đánh dấu đánh kẹt hệ thống trải qua mấy ngày nay tặng đồ vật bên trong có hay không có thể cứu chữa đồ vật, bởi vì bọn hắn biết nếu có, Nhạc Ca cũng sẽ không dám chống đỡ lấy xuống tới. Đừng ngủ dụ à, không chừng đợi chút nữa chúng ta ai chết trước đâu. Đúng, ta này đánh dấu đánh kẹt hệ thống biến thành thiên phú, gọi là đại đạo ban ân, danh tự rất cao đại thượng, đáng tiếc không có gì chứng dụng chính là. Ta là không nghĩ tới ta còn có một ngày như vậy, chậc chậc, đối lao Tống, ta trước đó còn kỳ quái ngươi vì cái gì không có thể từ tương lai bên trong tìm tới chính xác diệt tuyệt này, thì ra là chúng ta căn bản liền không có thể khiêng qua một ngày, cho nên ở đâu thiên diệt tuyệt cũng không biết, có thể từ loại này trình độ trong thai nạn tìm tới nhiều như vậy tin tức hữu dụng, thật đúng là khó khăn cho ngươi. Ta cùng ngươi giảng, ta gặp được tại tương lai một mực phân thây ngươi quái vật kia, thực lực là thật đồng dạng, ta một chiêu xuống dưới liền chơi chết kia hàng, đáng tiếc ngươi kim thủ chỉ không phải khuynh hướng chiến đấu, nếu không nói không chừng ngươi cũng có thể hưởng thụ một chút báo thù niềm vui thú. Nhạc Ca nói liên miên lại nhảy nói, chỉ là càng nói càng không có khí lực, thanh âm cũng liền càng ngày càng nhỏ âm thanh, hắn nằm ghế sofa đã bị huyết dịch trối nhùn dần. Nói nhiều như vậy, có chút khát nước, lão Nghiêm, ngươi kia đồ uống cho ta đến một ngụm. Nhạc Ca đột nhiên nói. Nghiêm An đem đồ uống đút cho Nhạc Ca, đối phương miệng lớn nuốt xuống hai lần về sau, lúc này mới thở dài một hơi, thoải mái hơn, có chút buồn ngủ, ta ngủ trước một giấc, có việc gọi ta một tiếng. Nói, Nhạc Ca điều chỉnh một cái thân thể của mình, cứ như vậy không quan tâm híp lại con mắt. Hai người không nói gì, bởi vì bọn hắn biết, Nhạc Ca khả năng rốt cuộc không tỉnh lại. Trên người hắn sinh cơ cũng sớm đã theo trái tim không cánh mà bay mà điên cuồng trôi qua, ngay cả Nghiêm An đều không thể lực cứu chữa. Vạn tộc sân thi đấu tới phi thường đột nhiên, bọn hắn căn bản là vội vàng không kịp chuẩn bị, nếu như nói là thiếu cánh tay cụt chân lời nói, kia hết thảy còn có thể trở về, nhưng không, có trái tim, Nhạc Ca có thể nương tựa theo một cỗ tức giận quay lại, này đều nói do hắn đánh dấu đánh kẹt tới bắt đầu đế tổ long thể cực kỳ cứng hãn. Hai người nhìn xem cân ngủ một dạng Nhạc Ca, không khỏi trầm mặc. Oeng, cảm thụ được càng thêm nồng đậm tiếng động, hai người không rõ ràng bên ngoài chuyện gì xảy ra. Giám sát thiết bị cũng sớm đã hư hao không còn chút nào. Hai người xem như tay trói gà không chặt hậu cần nhân viên nghiên cứu khoa học, đương nhiên sẽ không nói đi tiền tuyến cho người ta thêm phiền, đây là bọn hắn tự mình hiểu lấy. Giang giác. Đột ngột, hai người ngẩng đầu nhìn lại, tầng hầm bên trên trống rỗng hiện lên một nhóm lớn vết rách. Hai người không khỏi cười khổ một tiếng về sau, cơn bão to lớn tiếng vang bộ phát ra, hết thảy lâm vào hắc ám cùng trong yên lặng. Tất cả mọi chuyện đều kết thúc. Chu Thành từ từ mở mắt, hắn chỉ cảm thấy bộ ngực mình vô cùng bực, ý đồ lúc bò dậy, một cú kịch liệt đau nhức từ trong cơ thể của hắn không ngừng trào ra. Khục, ta đây là choáng bao lâu? Chu Thành ho ra một trong đó bẩn về sau, vội vàng cho mình bên trên một phát hồi xuân chú về sau, lúc này mới cảm giác chính mình tốt hơn nhiều, chậm ung dung bò người lên. Hắn tựa hồ choáng cũng không lâu, chung quanh đại lượng không trọn vẹn thi thể nhìn chính là nhìn thấy mà giật mình, chẳng qua đại bộ phận đều không phải nhân loại, mà là yêu ma quỷ quái. Chịu đựng thể nội kịch liệt đau nhức, Chu Thành biết mình thương thế không nhẹ, không chết đoán chừng còn phải may mắn mà có cựu chuyển kim đan pháp cùng các loại tăng thêm trạng thái bảo vệ, bằng không mà nói hắn liền xem như không tại chỗ tử vong, cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy đứng lên. Đến mau rời khỏi nơi này, nếu không, khục. Chu Thành nhìn xem bốn phía, tiết hầu một ngứa, ho khan một tiếng, sau đó vội vàng rời đi. Nơi này đúng là không có bao nhiêu yêu ma quỷ quái, nhưng vấn đề là đã lại có yêu ma quỷ quái giết tới, mặc dù nói khả năng cũng không phải là nhằm vào bọn họ nhân loại, nhưng chỉ cần không phải người của mình, tất cả đều là có thể giết. Bằng không gọi thế nào làm vạn tộc sân thi đấu? Ai, kêu cái gì vạn tộc sân thi đấu, gọi là vạn tộc lò sát sinh không phải càng tốt sao? Chu Thành nhìn xem tình huống xung quanh, trong lòng không khỏi có chút phẫn hận, đây quả thực liền đi theo trên xe lửa ăn nổi lầu HK, đột nhiên liền bị Tê Dại Phỉ cho cướp đồng dạng. Biến hóa tới quá đột ngột, tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Chu Thành một đường rời đi, hắn không biết mình muốn đi trước phương nào, hắn tính một quẻ, kết quả phát hiện xem bói căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, cho ra quẻ tượng loạn thất bát tao. Nhìn đã không có mặt trời, tất cả đều bị loạn thất bát tao màu sắc nói thay thế bầu trời, hắn biết, đây là trong vũ trụ những cái này các đại năng giao thủ đưa đến. Mà hắn quẻ tượng không cách nào cho ra chính xác chỉ dẫn, tự nhiên cũng là bởi vì những cái kia các đại lao nguyên nhân. Dù là nói là trong lòng của hắn sớm có loại này chuẩn bị, có loại kết quả này cũng là hắn không thể nào tiếp thu được, ta đây là trùng sinh cái gì quỷ, không chỉ có không có thể thay đổi tốt nguyên bản tình huống, còn để phát triển càng thêm không xong. Mặc dù nói những sự tình này cùng Chu Thành không có bao nhiêu quan hệ, nhưng Chu Thành y nguyên cảm thấy mình bị khuất hoảng. Chính suy tư, đột ngột cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo, tâm huyết dâng trào nhắc nhở lấy hắn tựa hồ có loại nào đó kinh khủng đồ vật ngay tại chạy đến. Không đợi đến hắn kịp phản ứng, đã nhìn thấy bên trên bầu trời một cái cự thú hiện hiện, kia kinh khủng đầu lâu nhô ra thông đạo. Giang giác. Chu Thành chỉ cảm thấy hắc ám ngay tại giáng lâm, loại kia khổng lồ cự thú tựa hồ là muốn đem trọn hành tinh thôn vệ hết, đây không phải vấn đề, bởi vì không biết từ nơi nào bay tới một vệt thần quang trực tiếp đem con kia to bài đánh thành bụi bay, chân chính tai họa là kia một vệt thần quang. Thần quang xuyên thấu cự thú, hướng phía hắn vị trí mà tới. Chu Thành cuống quýt đứng dậy chạy trốn, nhưng lấy tốc độ của hắn, căn bản là không kịp đào thoát. Thần quang rơi xuống, toàn bộ khu vực đều bị bốc hơi rơi mất. Nhìn xem phi tốc bao trùm mà đến thần quang, Chu Thành không khỏi nở nụ cười khổ. Kiếp trước chết tại Bất Minh AOE phía dưới, một thế này y nguyên còn phải chết tại Bất Minh AOE phía dưới, đây là ta số mệnh sao? Thật đúng là có chút buồn cười, cho nên ta trùng sinh ý nghĩa là cái gì? Coi là Chu Thành một ý nghĩ cuối cùng theo tự thân bị này chu sát cự thú thần quang cùng nhau tiêu tán về sau, chỗ toàn bộ khu vực cũng hóa thành một mảnh tử địa. Sau đó, đại lượng yêu ma quỷ quái người tiên Phật thần các loại lần nữa tràn vào, đem nó xem như chiến trường tiếp tục chém giết, tấu chương xong, chương 441 chúng sinh vạn linh chân quân. Chương 441 chúng sinh vạn linh chân quân. Từng cái hoang đường quái dị hư ảnh tại hoa mỹ màu sắc bên trong không ngừng chìm nổi, Ân Trường Sinh siêu phụ tại vận chuyển chính mình tất cả năng lực, mỗi một lần công kích đều là trải qua không biết bao nhiêu lần thôi diễn, không vì cái gì khác, liền vì có thể lấy phương thức tốt nhất thu hoạch chính mình cần có tư lương, đối với Ân Trường Sinh mà nói, đây là một lần thí nghiệm, cũng là một lần đánh cược. Thắng, chính mình chính là kia cá chép vượt long môn, đốt đôi hóa rồng. Này nếu bị thua, vậy dĩ nhiên là vội vàng đường chạy, Ân Trường Sinh loại người này làm sao có thể nói thật lưu lại cân đối phương cũng chết, khẳng định là có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh. Ân Trường Sinh hệ thống tu luyện vẫn là rất bình thường, chưa hề nói muốn đột phá cảnh giới liền cần tử đấu hoặc là hồng trần luyện tâm loại hình. Dù sao Ân Trường Sinh tu công pháp là đường đường chính chính dưỡng sinh loại hình, không khiêu chiến đấu lực, chỉ cầu sống được lâu, huống chi còn là tự sáng tạo, không cần cân những cái kia nhân vật chính một dạng muốn bởi vì có bình cảnh nhất định phải tử đấu kích thích chính mình mới có thể đột phá, cả hai bản thân loại hình liền không đồng dạng. Về phần hồng trần luyện tâm, cái này liền càng thêm nói nhảm. Ân Trường Sinh tại Vô Tận Vĩ Độ Nhạc Viên bên trong sờ soạng lần mò, không dám nói tâm trí kiên định, nhưng cũng là biết nên chạy liền chạy. Cái gì? Tu tiên là nghịch thiên mà đi, nhất định phải có thẳng tiến không lùi kiên nghị, bằng không đạo tâm bất ổn liền sẽ có tâm ma xâm lấn. Đối với cái này, Ân Trường Sinh tỏ vẻ tâm ma cái đồ chơi này có bao nhiêu đến bao nhiêu, hắn còn không có thấy cái nào ngốc thiếu tâm ma dám đến xâm lấn một cái thế giới. Này nếu là thật tới, này không tại chỗ đến bị Ân Trường Sinh thể nội đám kia xem ra so với tâm ma còn phải loạn thất bát tao hóa thân cho đặt tại trên bàn giải phẫu nhìn phát dục tình huống. Tâm ma cái đồ chơi này là nhằm vào người, thực tế không được yêu, tiên thần đều có thể, nhưng Ân Trường Sinh hắn chủng tộc là thế giới, ngẫu nhiên nếu là có cần cũng có thể tạm thời khách mời chủng tộc khác, cho nên Ân Trường Sinh chủng tộc liền cùng hắn âm dương linh miêu đồng dạng, đều là không chính xác, cụ thể phải xem hắn muốn khách mời chủng tộc gì. Mà lại liền xem như có tâm ma, tâm linh của hắn dệt lưới bên trong còn có một cái phệ tâm ma tại, thật muốn trộm đạo tiến đến còn không có gặp phải hóa thân, đoán chừng cũng sẽ bị phệ tâm ma phát hiện, sau đó bị bày thành 18 tư thế. Huống chi, trở lên đây đều là nhằm vào những cái kia huyền huyễn tu tiên loại đám người, Ân Trường Sinh tu tiên phương thức tương đối là thủ, đại khái chính là ta suy nghĩ loại hình. Không chỉ có không có tẩu hỏa nhập ma loại hình đồ vật, càng không có cái gọi là đồ vật loạn thất bát tao, trên cơ bản chỉ cần treo máy là được rồi. Dù sao ngay cả công pháp tính mệnh toàn giải lục đều là Ân Trường Sinh hắn tự sáng tạo, thậm chí ngay cả cảnh giới phân chia đều không có, mỗi một lần đều là trực tiếp ưu hóa, mắc cấp, hoàn toàn không cần tu luyện, treo máy đều chỉ là vì tôn trọng cái đồ chơi này là cái công pháp Ân Trường Sinh chân chính nan để là hoàn thiện chúng sinh vạn linh thần thông. Trước mắt xuất hiện một cái so sánh lúng túng chuyện nhỏ, đó chính là Ân Trường Sinh vì hoàn thiện thần thông mà ngưng luyện càng nhiều. Thần thông, này đưa đến hoàn thiện thần thông bởi vì thần thông lại tăng nhiều mà biến càng thêm phiền toái. Cái này liền để Ân Trường Sinh cảm thấy có chút cờ mờ nở, này gọi cái gì sự tình a, chẳng qua cũng may đây cũng không phải một loại tuần hoàn ác tính, mà là quá trình tất yếu, chỉ có chuẩn bị đủ nhiều, mới có thể có càng nhiều số liệu tiến hành hoàn thiện. Ân Trường Sinh không đánh không chuẩn bị cầm, mỗi một lần đem cùng tự thân hệ thống khác biệt tồn tại kéo vào thể nội chia tách, phân tích, cuối cùng biến thành chính mình tư lương lúc, Ân Trường Sinh liền có thể thêm gần một bước. Hắn không biết mình còn kém bao nhiêu, nhưng hắn biết mình đã tiếp cận. Nhưng cho dù là chỉ thiếu một chút xíu, Ân Trường Sinh cũng không có bất kỳ cái gì vội vàng dao động, ngược lại là y nguyên vô cùng trầm ổn. Hắn biết, càng là loại thời điểm này, liền càng đến tỉnh táo. Thành bại có đôi khi không gần như chỉ ở tại đại cục, hơn nữa còn ở chỗ chi tiết Ân Trường Sinh hắn biết mình là tình huống như thế nào, tại không có chân chính đạt tới hắn sở thiết nghĩ tình trạng thời điểm, khẳng định là sẽ không lung tung động thủ. Coi là Ân Trường Sinh đem trên người mình thần thông tất cả đều dung nhập về sau, ngàn vạn hư ảnh không ngừng mà chìm nổi. Hắn nguyên bản có hạn thần thông tại thời khắc này hóa vô hạn, Ân Trường Sinh vươn không định hình màu sắc nhẹ tay nhẹ đụng vào tại hư không bên trong. Tất cả thời gian tại thời khắc này đều ngưng lại, Ân Trường Sinh quay đầu nhìn lại, đi qua ngay tại một chút xíu bị hắn lôi kéo quay lại, sau đó lại nhìn về phía phía trước, tương lai như là lỗ đen bình thường bị chôn vùi rơi. Hắn chỗ tất cả thời gian tuyến tại thời khắc này bị chúng sinh vạn linh chỗ kiềm chế. Sau đó, mỗi một cái đại biểu cho chúng sinh vạn linh thần thông không đoạn địa phong lưu, hóa thành một cái hoàn toàn mới hạn mức cao nhất. Thú vị, thú vị. Ân Trường Sinh tầm mắt không ngừng lên cao, trong óc hắn hiện lên đại lượng không từng có tin tức. Chỉ là trong mấy mắt, vô luận là người chơi thế giới vẫn là vạn tộc sân thi đấu, giờ phút này đều đã không cách nào gánh chịu thân thể của hắn, khiến cho hắn hiện lên ở vô ngần hư không bên trong, hoa mỹ màu sắc không ngừng kéo dài tới ra, như là diễm lệ mây mù đồng dạng. Ân Trường Sinh cảm giác kỳ thật vẫn là rất tốt, trừ hắn đi ra vị trí có một chút như vậy không ổn bên ngoài, trên cơ bản là không có bao nhiêu vấn đề. "Gamer, lão Triệu, ngươi lại nhiều lần kéo ta tiến vạn tộc sân thi đấu, chính là vì tính toán ta cho ngươi cản cái đuôi đi." Ân Trường Sinh nhìn cách đó không xa, thì chi hoàn xả một cái đuôi đánh tới. Mà sau lưng Ân Trường Sinh thì là một viên mọc ra dựng thẳng động tử tinh cầu trốn ở Ân Trường Sinh phía sau. Này nếu là thật bị một cái đuôi rút trúng, Ân Trường Sinh cảm thấy đi, chính mình đến ở trên mặt đỉnh lấy cái đuôi ấn, không biết phải bao lâu mới có thể tiêu. Cho nên quả quyết lấy âm dương linh miêu đổ sụp nhân quả, đem tự thân hóa thành không xác định sát suất đợt. "Ngươi đừng a, nhanh." "Oan." Thì chi hoàn xả một cái đuôi quất vào tinh cầu viên kia to lớn dựng thẳng động tử phía trên, sau đó chậm ung dung du tẩu. "Ngươi tại sao phải tránh?" Đối phương hơi có chút u uất hỏi một câu. "Cam, ta vì cái gì không tránh? Chính ngươi tiện tay đi móc người ta lần tiến, dựa vào cái gì ta thay ngươi bị đánh? Lại nói, lần một lần hai còn chưa tính, ngươi mỗi lần thiếu khuyết vật liệu đều đi móc người ta lần tiến, ngươi liền không thể chờ người ta lột xác lại đi nhặt rác lột, kia cấp trên lần tiến ngươi phải làm sao trừ liền làm sao trừ." Ân Trường Sinh cảm thấy, vị này Tàng Chân Đế Quân là thật lựa, hố đến không được kia một loại. "Ta nếu là có thể nhặt đến, còn dùng đến tìm đi móc người ta lần tiến, được rồi, dù sao lần tiến tới tay, lần tiếp theo thực tế không được liền đi trộm đạo nói dốc lão bạch chủ thần không gian, dù sao trộm đạo cầm tuyệt không làm sao vướng bận, đi thôi, trở về." Mộc Gia dựng thẳng đồng tử tinh cầu thở dài một hơi, mang theo Ân Trường Sinh này không định hình lộng lấy màu sắc đi đến một chỗ thâm thúy tồn tại chi địa. Vô số khủng bố giữ tận khí tức từ đó không ngừng tiêu tán đi ra, từng tôn sừng sững tại vạn vật phía trên không thể diễn tả nhóm ngay tại. Lựa chính mình, vạch rơi, mang người mới. Ta một đường này đi tới, cho tới bây giờ đều là không mượn vật ngoài, dựa vào là tất cả đều là chính mình. Ân Trường Sinh nhìn xem những này không thể diễn tả nhóm, nói chính mình có thể có được hôm nay thành tựu tự nhiên là rời đi không được chính mình. Tấu chương xong, chương 442 phiên ngoại, Triệu Mỗ người tam đại yêu thích đưa tới với đán. Chương 442 phiên ngoại, Triệu Mỗ người tam đại yêu thích đưa tới với đán. Ra trăm triệu điểm điểm vấn đề nhỏ, làm sao? Triệu Vô Cấu nhìn xem trên tay so với hắn bàn tay còn phải lớn như vậy một chút xíu lân phiến, giọng nói mang vẻ một tia nghiêm trọng. Không có vấn đề, đưa cho ta sửa chữa một cái là được. Vũ Minh không bình tĩnh tỉnh táo cầm qua lân phiến liền dồn vào trong miệng đi. Ân Trường Sinh cả người đều không tốt, cợt mờ, ngươi vội vàng cho ta phun ra, nơi này đầu còn có một cái chính mình tại, ngươi này miệng vừa hạ xuống đợi chút nữa vị này phải lại a. Giang giác. Đã chậm, đã nhai một ngụm. Vũ Minh không đem lân phiến phun ra. Trước đó là mắt nhìn thấy liền muốn đã nứt ra, hiện tại liền không đồng dạng, trực tiếp liền thành đại lượng mảnh vỡ. Ân Trường Sinh liếc mắt nhìn, hoàn toàn lạnh, hắn cũng chết lặng. Hai người các ngươi hố hàng, đem người giết chết còn chưa tính, ta còn có thể kéo vào đầu, hiện tại sân bãi không có làm sao. Lão Triệu ngươi nếu không thì lại đi móc một đợt thì chi hoàn xà lân phiến, thực tế không được bạch quang chỗ toàn bộ nhìn tới quân chủ thần không gian tách ra một khối tới góp đủ số cũng có thể. Ân Trường Sinh nhìn xem Triệu Vô Cấu nói. Triệu Vô Cấu tức sạm mặt lại, việc này có thể trách ta sao? Lúc ấy ngươi nếu là thay ta chịu thì chi hoàn xà một cái đuôi, này lân phiến cũng không đến nỗi bị đối phương cho rút xấu, còn có lão vo ngươi cũng vậy, cái đồ chơi này ngươi làm sao lại cho nhét miệng bên trong cho nhai lập tức, trước đó vì làm vô tận vĩ độ nhạc viên cũng đã bị lão bạch cho bắt bao hết, này nếu là lại đi, không thể lại chịu đống nhân đánh. Đối với cái này, Triệu Vô Cấu sờ sờ trên mặt mình vết nhỏ, mơ hồ có thể thấy được là bị loại nào đó roi loại cho rút một đợt. Chính ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi dùng sách của ngươi lệnh mặc vào nhiều như vậy thế giới, tự mình làm người tăng cho ghét cũng đừng tất tất, vội vàng nghĩ biện pháp, chúng ta lại chỉ hoan xuống dưới, vị này mộ phần cỏ liền lại được mọc một gốc dạng. Ân Trường Sinh nhịn không được chửi bậy một câu. Chúng ta mấy ca lại không phải người, nhưng chó ngược lại là rất chó, đặc biệt lừa chính mình, ngươi xem một chút, lao vo miệng vừa hạ xuống, ngươi còn muốn mộ phần cỏ. Xem chừng là ngay cả chôn đều không có chỗ ngồi chôn. Triệu Vô Cấu sâu kín nói. Vũ Minh không khỏi hậm hực cười một tiếng, này không thuận mồm sự tình nha, không có việc gì, sửa lại là được rồi, ta trước đó nhặt được lao ân một nửa theo hóa vào bọc, lại đem vạn tộc sân thi đấu bình đài lấy tới đổi một cái, kết hợp cái này có như vậy trăm triệu điểm điểm vấn đề nhỏ thế giới, hoàn toàn có thể một lần nữa bóp một cái thế giới tới. Ta ngược lại thật ra không nghi ngờ có thể bóp ra một cái thế giới đến, nhưng vấn đề là, ngươi có thể hay không đừng ngay, lại nhai liền không có a. Ân Trường Sinh nhìn xem Vũ Minh không vừa nói còn bên cạnh xuất ra gia vị mùi hướng miệng bên trong nhét, sau đó lặng lẽ meo meo đem một bộ phận lân phiến nhét vào miệng bên trong ngay lấy. Phi, cho còn lại điểm, dù sao cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, thực tế không đi được thời điểm ta mặt khác an bài điểm học đi qua là được rồi nha. Vũ Minh không phun ra một cái chừng hạt gạo mảnh vỡ, không đợi Ân Trường Sinh kịp phản ứng, tay mắt lênh lẹ lại cắt đi 1%. Sau đó đem 99% nhét vào miệng bên trong. Ân Trường Sinh cảm thấy đi, chính mình có thể sống đến hiện tại, phúc duyên quỷ cho hắn trợ giúp là phi thường lớn. Nếu là không có đầy đủ vật khí, hắn nói không chừng tại nhiệm vụ thứ nhất thế giới liền bị người giết chết, sau đó bị hai cái này hố hàng cứu chàng, sớm đã thức tỉnh phúc duyên quỷ bất tử tính. Nhân Trường Sinh nhìn xem Triệu Vô Cấu cùng Vũ Minh không này hai hố hàng không ngừng hướng phía kia nhỏ bé thế giới bên trong bỏ thêm vào lấy vô tận vĩ độ nhạc viên một nửa theo hóa năng lực cùng cả một cái vạn tộc sân thi đấu bình đài đi đến đầu nhét. Trang diện dù sao là không đành lòng nhìn thẳng vô tận vĩ độ nhạc viên một nửa theo hóa năng lực vẫn được, cái đồ chơi này cũng không làm sao lớn, nhưng vạn tộc sân thi đấu liền so với thế giới kia còn lớn hơn, hai người liền hung ác tâm đi đến đầu lấp đầy đừng nói, vẫn thật là cho nhét vào. Hô, kém một chút liền đem thế giới cho làm phát nổ, đoán chừng phải khôi phục cái 10 năm liền có thể thích ứng đi. Lao Triệu, ngươi nhớ kỹ đem vị này ký ức cho format rơi, nếu không chúng ta quay đầu đến bị đánh. Vũ Minh không thở dài một hơi nói, không có vấn đề, ta làm việc ngươi yên tâm, cũng không phải là lần đầu tiên. Triệu Vô Cấu tỏ vẻ việc này ta thuần thục, chẳng qua nói thật, vị này thật đúng là lợi hại, đều trộn lẫn thành thiên hạ đệ nhất đại giáo trưởng giáo chân nhân, này tư chất, này nội tính, có thể nói là số một đi, cũng không biết đầu óc là thế nào lớn lên. Còn không phải sao, nếu không phải phát hiện đến sớm, không chừng lần tiếp theo liền phi thăng tới đi nơi nào. Vũ Minh không tỏ vẻ đồng ý. Cho nên hai người các ngươi liền đem người ta thế giới cho nâng lên, thuận tiện phò mặt rơi mất đầu óc. Ân Trường Sinh giọng nói mang vẻ nồng hậu dày đặc cờ mở nở, các ngươi đây là đố kỵ đi. Nói bậy, chúng ta chỉ là khu khu, lão Triệu, ngươi vội vàng giải thích một chút. Vũ Minh không nói, chúng ta chỉ là tôn trọng lựa chọn của hắn, bằng không chúng ta có thể dương, hắn là cảm thấy mình không thích lắm loại này. Không đúng, hẳn là thế giới này tiềm lực quá thấp, không xứng với đối phương, đúng, có bộ dáng như vậy. Triệu Vô Cấu suy tư một phút về sau quả quyết nói, được thôi, các ngươi vui vẻ là được rồi, chẳng qua ngươi xác định như thế làm không có việc gì. Làm đều làm một chút, còn có thể làm sao? Ân Trường Sinh cũng chỉ có thể hỏi ngược một câu. Không có việc gì, đây chỉ là sơ kỳ, đến tiếp sau lời nói cho cơ hội là được rồi. Triệu Vô Cấu nói, liền từ thể nội rút cái điên tiên thiên đi ra, liền chuẩn bị đi đến đầu nhét. Đừng, cợt mờ nở, ngươi đem thời cơ cho ta tới, ngươi đem cái đồ chơi này nhét vào, đừng nói là phò mạt sau vị này, chính là phò mạt trước cũng phải bị ngươi chơi chết. Ân Trường Sinh nhìn đối phương hành vi, vội vàng ngăn trở đối phương. Không có việc gì, có thể phục sinh, ta cùng ngươi rằng này. Triệu Vô Cấu còn chưa nói xong, cũng cảm giác ra đầu mắt lạnh, tựa như là bị thứ gì theo dõi đồng dạng, nuốt ngụm nước bọt vội vàng đem điên tiên thiên nhét trở về thể nội. Cái kia, ngươi đến liền ngươi đến, vừa vặn ta bất đi cái điên tiên thiên. Triệu Vô Cấu biết, nếu là hắn lại kiên trì, khẳng định đến chịu một cái lớn bức lượn. Ân Trường Sinh tiếp nhận thời cơ, cũng chính là kim thủ chỉ, tại thể nội lựa chọn tuyển chọn tìm kiếm thí sinh thích hợp. Hóa thân trực tiếp bài trừ không chọn, những này hóa thân đại khái cùng Triệu Vô Cấu không sai biệt lắm lựa, cuối cùng càng nghĩ giao cho phệ tâm ma đi làm. Dù sao chính là đi cái đi ngang qua sân khấu là được rồi, đơn giản ngụy trang một chút liền ném vào. Đúng rồi, này thời cơ ngươi là nơi nào tới? Ân Trường Sinh hỏi một câu. Triệu Vô Cấu chẳng hề để ý trả lời một cái, chủ thần không gian bên trong tháo ra một bộ phận mổ đủ lệ hệ thống cùng vận chuyển hệ thống. À, bộ dạng này à, vậy ngươi có hay không nghĩ tới ra ngoài tránh một hồi danh tiếng, dù sao ngươi phá hủy lão Bạch chủ thần không gian. Ân Trường Sinh hỏi. Nghe nói như thế, Triệu Vô Cấu đột một lông tơ đều đứng lên, hắn đột nhiên phát hiện trên vai của mình không biết cái gì tựa hồ khoác một đạo bạch quang. Đừng à, tất cả mọi người biết ngươi Triệu Vô Cấu có tam đại yêu thích, làm hố người hệ thống, phá ta chủ thần không gian, móc thì chi hoàn xà lân phiến, hôm nay gặp, không thể thật tốt tâm sự nha. Bạch quang chỗ chiếu toàn bộ nhìn tới quân một cái đè lại Triệu Vô Cấu, chậm chậm rãi nói, cái kia, lão Bạch, có chuyện thật tốt nói, chúng ta này. Nhìn xem không ngừng giải thích Triệu Vô Cấu, trong lúc nhất thời bốn phía tràn đầy khoái hoạt khí tức, tấu chương xong, viết xong, sách mới gọi cái này sản bột không đáng tin cậy.